Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, trời ạ. Cô em này có thể à? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Phong Nha đã tặng nguyệt phiếu, ta người này tương đối xấu hổ. Dịch Tiểu Phi rất là tự nhiên mở miệng nói, cái này làm cho điện thoại vậy một đầu Tử Dục hiển nhiên là sững sốt một chút. Xấu hổ, Dịch Tiểu Phi ở nàng trong mắt, dày như vậy ra mặt người, tại sao có thể là xấu hổ người? Tối nay ta hẹn ngươi, có chuyện tìm ngươi nói, không biết ngươi có phải hay không có cái loại đó bản lãnh. Tử Dục lần nữa mở miệng nói, ngay sau đó liền nói cho Dịch Tiểu Phi một cái thời gian. Dịch Tiểu Phi cũng trả lời xuống, chờ Tử Dục đến tìm mình, rất nhanh. Làm màn đêm buông xuống, đến dùng cơm tối thời gian, Tử Dục lái xe tới đến Dịch Tiểu Phi nhà trọ độc thân bên này khu vực. Giao dịch nhỏ cũng đã đi ra rồi, làm sau khi đi ra, Tử Dục đã ở ngoài xe đứng, chờ Dịch Tiểu Phi, cái nhìn này nhìn sang, Dịch Tiểu Phi không biết tại sao, người phụ nữ tựa hồ cũng rất thích bại lộ mình đùi đẹp. Vậy chân dài tựa như ngọc trắng. Hắn trên chân quần áo một đôi thủy tinh trói thức dày sang đan, tỏ ra tương đương dịch thấu trong suốt, móng chân ở trên còn thoa một ít thủy tinh vậy tô điểm, giống như ánh sao vậy dầu sơn móng tay. Theo chân hướng phía trên nhìn, là một cái màu xanh da trời hoa biên quần cụt, lại hướng ở trên xem, lộ ra Tử Dục rún, bụng tương đối trơn nhẵn, nửa người áo thun. Là bó sát người, đem phía trên mê người chỗ, triển lộ tinh tế, trên gò má cũng khó hóa trang một phen, bất quá không phải đặc biệt xinh đẹp, ngược lại là một loại cảnh đẹp ý vui. Chờ ngươi một hồi, ngươi cũng quá chậm, nhìn Dịch Tiểu Phi tới, Tử Dục mặc dù có một chút không vui, còn là mặt đầy nụ cười. Lần này tại sao như vậy chủ động? Ngươi nhưng mà Dịch đại sư. Liền Tần Hải Phách cũng dám đi coi bói. Coi bói thời điểm cho ta tính một chút. Ta nghe nói có chút coi bói không chỉ là sinh nhật 8 lần. Còn muốn sờ cốt. Đúng. Không sai. Bất quá ta không sờ cốt. Ta sờ. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng nói. Sờ. Tử Dục nhìn Dịch Tiểu Phi ánh mắt. Đã dừng lại ở nàng ngực. Trợn mắt nhìn Dịch Tiểu Phi một cái. Nhìn dáng dấp ngươi còn sờ qua không thiếu. Ta nói đúng sờ hung. Lành giữ hung. Dịch Tiểu Phi dù sao thì bắt đầu nói bậy đứng lên. Ngươi thật vẫn lấy là chính ngươi coi số mạng à. Lần này tới là bệnh viện chúng ta có cái tụ họp. Ta mang ngươi cùng đi. Rất nhiều người muốn gặp ngươi một chút. Dẫu sao lần trước ngươi hỗ trợ. Nhưng mà vãn hồi trong chúng ta thành phố Hải đệ nhất bệnh viện danh tiếng. Nếu là như vậy, ta không đi, ta lấy là ngươi đơn độc hẹn ta. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái, trực tiếp xoay người muốn đi. Tử Dục đem Dịch Tiểu Phi cho kéo. Này, chớ đi à, đây có khác biệt sao? Chẳng qua tụ họp sau đó, ta đơn độc cùng ngươi có thể đi. Không thể, ta không muốn đúc kết bệnh viện các ngươi sự việc. Huống chi ta cũng không muốn thấy các ngươi khoa trưởng. Cái đó gọi quách thần người. Này, đi ngay một lần, chỉ một lần, coi là ta van cầu ngươi. Nếu là ngươi đi, ta liền hôn ngươi một chút. Tử Dục cắn môi trực tiếp lên tiếng. Cái này vừa mở miệng, Tử Dục mình cũng không nghĩ tới. Sẽ nói ra như vậy lời nói. Hôn một cái, Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Đúng. Thật ra thì còn có những người khác muốn gặp ngươi, là chúng ta viện trường, ta lại không nhận biết, ta bảo đảm có thể đem ngươi mang đi ra ngoài, ngươi nếu là không đi, ta nhiều mất thể diện à. Ba lần, hôn ba lần, Dịch Tiểu Phi đưa ra ba viên ngón tay, tỏ ý mở miệng nói, ba lần, Tử Dục không nghĩ tới, Dịch Tiểu Phi còn được voi đòi tiên đứng lên, không được. Liền một chút, không được thì thôi, ta ta còn không bằng trở về phía dưới mình ăn đây. Dịch Tiểu Phi, ngươi không thể đi, nếu không hôn hai cái, hôn bốn phía. Cái này làm cho Tử Dục trợn to hai mắt. Dịch Tiểu Phi lúc này còn tăng thêm một chút. Dịch Tiểu Phi, ngươi vô lại, đồng ý, ta chính là vô lại. Ngươi hèn hạ vô sỉ, ngươi bây giờ mới phát hiện sao? Ta chính là một cái hèn hạ vô sỉ người. Dịch Tiểu Phi ngáp một cái. Lời như vậy, mình rất vui lòng tiếp nhận. Mặt ngươi ra làm sao dày như vậy? Vậy ba lần, ngươi trước nói hôn ba lần. Năm hạ, Dịch Tiểu Phi đưa ra năm viên ngón tay. Lần nữa tỏ ý mở miệng nói. Ngươi, ngươi, ngươi còn như vậy. Ta, muốn đánh ngươi. Tử Dục đưa tay ra. Uy hiếp mở miệng nói. Ngươi nếu là lại trả giá. Vậy ta điều kiện thì càng nhiều. Bây giờ nhưng mà năm hạ. Chẳng lẽ ngươi còn muốn nhiều hơn sao? Đến lúc đó liền không phải hôn mấy cái đơn giản như vậy. Ta muốn ngươi cùng ta một đêm. Thẳng thắn tương đối cái loại đó. Quần áo cũng không cho phép xuyên. Dịch Tiểu Phi hướng Tử Dục bước ra một bước. Bước này ép tới gần. Tử Dục thật không nhìn thấu Dịch Tiểu Phi. Chân chân giả giả. Hoàn toàn không biết Dịch Tiểu Phi vậy một lần đùa bỡn khởi lưu manh tới là thật. Vậy, vậy thì hôn năm hạ. Ngươi và ta cùng đi. Cái này còn không sai biệt lắm. Đừng đổi ý. Nếu là đổi ý, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ hối hận. Dịch Tiểu Phi cười, trực tiếp vòng qua Tử Dục. Hướng xe chỗ ngồi kế bên tài xế đi. Đem cửa xe mở ra sau đó. Trực tiếp ngồi vào. Mà Tử Dục giờ khắc này, quyệt miệng, mình tựa hồ ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, mỗi lần cũng bị thua thiệt nhiều. Nếu không phải lần này ông nội Lương muốn gặp Dịch Tiểu Phi, nàng hướng ông nội Lương dưới sự bảo đảm tới, có thể mang Dịch Tiểu Phi đã qua. Nếu không Dịch Tiểu Phi nói lên như vậy yêu cầu quá đáng, nàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Chẳng qua là Tử Dục có nhất định tò mò. Ông nội Lương rất ít quản thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1 chuyện. Khi thấy Dịch Tiểu Phi giải phẫu lúc thu hình, lại muốn gặp Dịch Tiểu Phi một mặt. Không nghĩ nhiều nữa, hướng chỗ tài xế ngồi đưa đi. Sau khi lên xe, Dịch Tiểu Phi đã ở trong xe, mở ra xe tải âm nhạc, để ban đêm tiệm vũ khúc. Tương đối hay, Dịch Tiểu Phi, ngươi gần đây đang làm gì? Xe khởi động mở ra đứng lên, bất quá đến lương nhà của ông nội, còn có rất dài một khoảng cách. Tử Dục đối với Dịch Tiểu Phi còn là rất hiếu kỳ. Không biết Dịch Tiểu Phi ở làm chuyện gì, thật chẳng lẽ bằng vào vậy lắc lư người coi bói thuật. Ở cho người ngoài coi bói, ít nhất ở hắn trong mắt, có thể đem Tần Hải Phách lắc lư đến, tuyệt đối là đại bản lãnh. Ăn rồi ngủ. Ngủ rồi ăn, đưa bên ngoài, coi số mạng một chút. Dịch Tiểu Phi biết Tử Dục hiểu lầm mình, ở xử lý coi bói sự việc, rất là tùy ý mở miệng nói. Vậy tới bệnh viện tốt biết bao à? Bên trong bệnh viện y tá rất nhiều, đều là quần áo rất hấp dẫn cái loại đó. Tử Dục muốn dùng người phụ nữ tới hấp dẫn Dịch Tiểu Phi. Ta là loại người đó sao? Có một mình ngươi là đủ rồi. Những thứ khác y tá không được. Dịch Tiểu Phi không có một chút do dự mở miệng nói. Ánh mắt lúc này hướng Tử Dục thân thể nhìn. Nhẫn long văn lực lượng vận dụng dưới. Trong đôi mắt nhìn thấu năng lực. Để cho Dịch Tiểu Phi nhìn rõ ràng. Đây là bực nào ướt át tình cảnh. Nhất là đi đôi với âm nhạc. Liền càng thêm mang cảm đứng lên. Trời à! Em gái có thể à? Cái này đồ lót, quần lót là rồng ta thích phong cách. Không đem rồng lưu manh che giấu. Dịch Tiểu Phi vận dụng nhìn thấu năng lực. Rồng lưu manh cũng có thể thấy được hết thảy tất cả. Giờ khắc này lộ vẻ kích động giọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-nối-dang-boi-2846/tu-tiên-cổ-điển